Chương 522, đổi, vê đút S mạn hòa thị bích tăng thêm. Ẩn ở giữa không trung phao phao, nháy mắt, đối những cái kia liền muốn rút đi người, phi thường không thích. Nó vừa mới biết đồng bạn ý tứ, thích có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, không rời không bỏ đồng bạn, như thế nào cu nở dê trướng mắt bảy người kia, dạng này vứt bỏ đồng bạn hành vi. Bọn họ sao có thể dạng này rõ ràng có thế tám người cùng một chỗ đánh, kết quả, lại biến thành một người liều, liều đến càng hung ác, những người khác trốn được càng nhanh, này gọi chuyện gì Lư Duyệt thở dài, không biết nên làm sao cùng nó giải thích. Tu tiên giới hình như từng giây từng phút, đều tại phát hiện dạng này chuyện. Không rời không bỏ đồng bạn, không rời không bỏ đồng môn, tuy rằng cu nở dê có rất nhiều, có thế đại nạn lâm đầu từng người bay, nhưng vẫn là chủ lưu. A đáng đời xa xa, nhìn thấy kia chạy trô nở bảy người, lại bị ba con tật phong lang chắn trở về thời điểm, phao phao thật cao hứng, Lư Duyệt, chúng ta không cần quản bọn họ, chỉ cứu hắn một người có được hay không sở dĩ nói như vậy, là bởi vì mỗi lần tật phong lang muốn bắt đến cái kia hồ triều dương thời điểm, móng vuốt đều sẽ trễ ở, hiển nhiên là nó ra người xuất thủ. Lư Duyệt vặn lông mày, nàng phát hiện, phao phao tính cách, tại một số phương diện, khả năng giống như nàng, có chút lệch ra. Tuy rằng bảy người kia không tốt lắm, nhưng cùng vì nhân tộc, ấn ly tới nói, nàng cái này tiền bối đại năng, nên cứu. Nhưng nếu như không cứu, nộ nhỡ về sau, phao phao Lư Duyệt đột nhiên, có chút đồng tình lúc trước dạy nàng chư vị sư bá. Nàng hỏng, bọn họ muốn đem nàng quay lại. Nàng tốt, bọn họ lại muốn lo lắng. Thế giới này, không hoàn toàn là hai màu đen trắng, càng nhiều hơn chính là màu xám khu vực. Lư Duyệt xoa xoa phao phao, nếu là không có mới tới ba con tật phong lang, bọn họ dạng này lựa chọn, nhưng thật ra là bảo tồn thực lực thủ đoạn hay nhất. Phao phao nháy mắt, tự hiểu lại như ngây thơ Lư Duyệt vỗ trán, nàng quyết định, về sau thu đồ đệ, nhất định cùng sư phụ tu ma học, tiền bao no, dạy chuyện. Người nào thích qua nở ai qua nở thật sự là thao không dậy nổi cái này nhàn tâm a ta là người, bọn họ cũng là người, thật phong lang là yêu thú bên trong, khó nhất yêu thú, bọn chúng ngay cả mình tử thương đồng bạn đều ăn. Lư Duyệt tế thanh tế khí giải thích. Dạng này a vậy liền so với bảy người kia còn hỏng nhìn thấy phao phao lại không phản ra tay với nàng, Lư Duyệt nào dám ngừng, ngay lập tức xông ra thời điểm, chấm dứt khoái thủ đoạn, liên kích năm kiếm. Đinh đinh đinh chính cho là mình tính mạng khó đảm bảo mấy người, đồng loạt phát hiện, muốn mạng người tật phong lang chỗ mi tâm, rất nhanh đều có một đường mở rộng dây đỏ, bọn chúng đồng loạt lung lay về sau, nga lê cờ hở khí tuyệt. Đa tạ tiền bồi cứu giúp 8 người đồng loạt đi xuống đại lễ. Kia Tông Lư Duyệt nhìn thoáng qua hồ triều dương, hứng hờ hỏi. Hồi tiền bối, vạn bối các loại là thanh hà cửa đệ tử. Hồ triều mẫn đại biểu đại gia. Nàng là trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Lại là trong bọn họ duy nhất nữ tu, tự nhận là nữ tử đối nữ tử, muốn tốt nói chuyện chút, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh, hồ triều mẫn trở về, tất nhiên hướng trưởng môn sư tôn bẩm báo, lại tạ tiền bối Lư Duyệt lông mày hơi vạn, nàng không thích tiểu nha đầu này, tràn đầy tính toán ngôn ngữ. Cái gì trưởng môn sư tôn, là nghĩ thấu quá lời này, nói với nàng cái gì sao hồ triều mẫn xác thực có rất nhiều hy vọng, xem vị tiền bối này cao nhân giết ngũ gia yêu thú lúc. Kia cử trọng nhược khinh bộ dạng, hẳn là sẽ không để ý những vật nhỏ kia. Mình nếu là có thể được một điểm mắt xanh, kia những cái kia tật phong lang, chính là mình. Tộc đệ Hồ Triều Dương, sở dĩ có thế nhanh như vậy tiến giai trúc cơ, còn không phải, nhặt được một vị tiền bối đại năng tiện nghi. Năm con tật phong lang A, đây chính là thật lớn một bút tài. Thanh Hà cửa là tiền bối nhận biết ra sư tử Vân Chân Nhân sao Lư Duyệt rất không muốn nghe nàng nói chuyện. Bất quá Thanh Hà cửa địa bàn quản lý hồ gia, nàng vừa ra đọa ma hải lúc, ngược lại là muốn tìm. Ta không biết Tử Vân chân nhân, bất quá hồ gia, ngược lại là cùng ta có chút duyên duyên a hồ triều mẫn kinh hỉ, tiền bối nhận biết ra gia của ta lệnh tổ là Lư Duyệt nhìn sang hồ triều dương, phía trước, cái này hồ triều mẫn nói cái gì, đem thanh cùng tên của gia gia, một lần nữa thêm đến tổ phổ bên trên. Nếu như không phạm sai lầm lời nói, hẳn là nghĩ đến vị kia cười lớn quỳ rạp xuống đất, rốt cuộc không lên trắng xa thành thành chủ, Lư Duyệt trong lòng thổn thức không thôi. Gia tổ Hồ Thanh Hồ Triều Mẫn thanh âm rất lớn, gia gia của nàng thế nhưng là hồ gia duy nhất kết đan chân nhân đâu. Hồ Thanh Lư Duyệt lắc đầu, nhà ngươi nhưng có một cái gọi Hồ Thanh cùng người Hồ Triều Dương lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt tràn đầy khát vọng. Là Hồ Thanh cùng cũng là ta tứ tổ ra ra. Hồ Triều Mẫn liền giật mình về sau, rất nhanh kịp phản ứng, xin hỏi tiền bối, có biết ta tứ tổ ra ra Lư Duyệt cụp xuống mắt thu lại, đối nàng cu nở dê càng ngày càng không kiên nhẫn, trực tiếp đánh gãy, Hồ Thanh cùng nhưng có trực hệ hậu nhân vãn bối Hồ Triều Dương, ra ra tổ năm đó bị lưu vong vào đọa ma hải, xin hỏi tiền bối, gia tổ có thể Hồ Triều Dương tuy rằng cực lực cẩn nhẫn, nhưng vẫn là khống chế không nổi nghẹn nào, đọa ma hải địa phương như vậy, tuy rằng bởi vì ma tinh lư. Duyệt, có một ít kẻ lưu vong còn sống đi ra, có thể nhưng lại không ra ra của hắn. Dựa theo thời gian tính, ra ra sớm tại mấy chục năm trước, liền thọ nguyên đoạn tuyệt. Lệnh tổ, thọ 200 mà kết thúc. Lư Duyệt đứng ở trước mặt hắn, hắn rất lợi hại, thủ hộ cắt trắng hơn 100 năm, tại thành chủ vị trên ngã xuống lúc. Toàn thành đưa tiễn Hồ Triều Dương trên môi run dữ dội hơn, quỳ xuống tại đất, đa tạ tiền bối trông nom việc nhà tổ tin tức mang về, xin nhận mặt trời mới mọc ba lệ mắt thấy hắn rắn rắn chắc chắc dập đầu lệ ba cái, Hồ Triều Mẫn đỏ ngầu cả mắt, vị tiền bối này bộ dạng, cùng tứ tổ ra ra, hình như rất quen. Lên đi Lư Duyệt đứng tại chỗ, bị hắn ba cái đầu, ngươi tại thanh hà cửa, bái sư sao Hồ Triều Dương kinh ngạc ở không, tiền bối, nhà ta mặt trời mới mọc. Năm tháng trước mới tiến giai trúc cơ, còn chưa tới kịp bái sư. Hồ Triều Mẫn này một hồi phản ứng vượt qua nhanh, nàng biết rõ một vị nguyên anh chân nhân đối Hồ gia trợ giúp lớn đến bao nhiêu. Lư Duyệt khỏe miệng co quắp một chút, mặc dù có chút trơ chẽn nàng tính toán, lại không thể không nói, này Hồ Triều Mẫn rất cơ linh. Ta tạm thời còn không thể thu đồ, bất quá lại có thể giúp ngươi dẫn vào tông môn, bái nhập cái khác nguyên anh chân nhân môn hạ. Đang khi nói chuyện, nàng đã tra xét Hồ Triều Dương linh căn, cùng nàng bình thường, đều là tam linh căn tu sĩ, tốt ở trong đó kim linh căn, rất là xuất sắc, nên đạt đến 85 trở lên. Vạn bối Hồ Triều Dương có chút do dự, Hồ gia một mực là thanh hà cửa địa bàn quản lý thế gia, hiếm có bái nhập những tông môn khác, xin hỏi tiền bối, thiên gia nơi nào trời đất Lư Duyệt phun ra hai chữ, để ở đây cái khác thanh hà cửa đệ tử, đồng loạt trừng mắt về phía Hồ Triều Dương. Nơi đó thế nhưng là có 6 cái hóa thần, tuy rằng trong đó một cái nghe nói là phế đi, nhưng còn có 5 cái hóa thần đâu. Tuy tiện một cái hơi lớn điểm thế ra, nguyên anh chân nhân đều so với thanh hà cửa nhiều, tiểu tử này, thật sự là vận khí đến, rõ ràng phía trước, hắn đều muốn làm bia đơ đan ở nhà văn bối, đa tạ tiền bối hậu ái tổ ra ra tại mấy chục năm trước, liền vẫn, vị tiền bối này, xem bộ dáng là nguyên anh chân nhân. Nếu quả thật có giao tình, thanh hà cửa Hồ gia rất dễ tìm, lâu như vậy Hồ Triều Dương cảm thấy đàn ở dê cha tờ, có thể kết giao tình lại nhạt, lại luôn ra ra cho hắn một phần cơ duyên. Hắn lần nữa quỳ gối thời điểm, thành tâm thành ý Lư Duyệt ngược lại là thật cao hứng, có thể đem vẫn nghị xử lý sự tình xong xuôi, rất là có thể vui mừng. Nhiều năm như vậy, sở dĩ vô dụng thiên địa môn giúp nàng tìm người, chủ yếu là ngay từ đầu, nàng cùng thiên địa môn không rèn luyện tốt. Về sau rèn luyện tốt rồi, lại là mới ra sự tình. Hồ Triều Mẫn đúng không, cho ngươi sư phụ gửi thư tín, ta thiên địa môn cầm đồ vật, đổi nhà hắn đệ tử. Đổi bình thường đại tông giành lại mặt tông phái đệ tử, đều là chỉ cần bản nhân đồng ý, tông môn sư trưởng có bản lĩnh đòi ít đồ, không bản lãnh, coi như không thấy được. Nhưng nếu như nói đổi, đó chính là bó lớn linh thạch, bó lớn đan dược. Hồ Triều Mẫn nhìn xem người này cười nhẹ nhàng bộ dạng, nhịp tim lọt nửa nhịp. Tứ tổ ra ra nếu như là thành chủ, đó có phải hay không đã từng cu nở dê có rất nhiều quang hoạch chưa xong còn tiếp.